xa rồi, mình ngăn cách lâu rồi. Mà sao những kỷ niệm còn vương vương thương nhớ. Ngày xưa má em hồng, ngày em bước theo chồng. Ngày xưa đã xa rồi, cớ sao chưa quên được nhau. Nỗi nhớ như cơn mưa giông, sương mưa trong đêm mênh mông. Thoáng bước chân ai qua sông, làm lòng anh dâng sông. Có vết thương đau năm xưa, môi rối trong anh chưa vơi. Trái đắng bâng khuâng trên môi, ngày nào em đi lấy chồng. Vầng trăng hé trên đồi, nhìn em khóc em cười. Mùa thương đã dâng đầy vùng trời xa xưa đó. Còn không tiếng em cười, còn không tóc em dài. Còn đây những kỷ niệm chưa chan không bao giờ quên. Nỗi nhớ như cơn mưa giông, sương mơ trong đêm mênh mông. Qua sông làm lòng anh dâng sông, có vết thương đau năm xưa, bối rối trong anh chưa vơi. Trái đắng bâng khuâng trên môi, ngày nào em đi lấy chồng. Qua sông làm lòng anh dâng sóng, có vết thương đau năm xưa, bối rối trong anh chưa vơi. Trái đắng bâng khuâng trên môi, ngày nào em đi lấy chồng. Nỗi nhớ như cơn mưa giông, sương mưa trong đêm mênh mông. Thoáng bước chân ai qua sông làm lòng anh dâng sóng. Trên môi, ngày nào em đi lấy chồng.